Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Xem phim. Bloom nhà cũ. Russell lòng đất cá nhân trong phòng thí nghiệm. Chạm ở một cái đặc chế. Lập lòe năng lượng ánh sáng lọ chứa trước. Russell lẳng lặng chờ đợi. Nhìn bên trong dung khí. Bị hắn dùng đặc thù tỷ lệ bỏ vào các loại vật liệu. Ở năng lượng bảo thạch năng lượng dưới. Dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành mang theo ánh kim loại chất lỏng sau. Russell đi mấy bước. Đi đến phòng thí nghiệm đài thao tác trước. Ở liên tiếp nút bấm bên trong xoa bóp 2 lần. Nhất thời. Một cái khắc đầy phù văn. Lập lòe năng lượng. Như là khuôn đúc như thế đồ vật thông dòng khí trước cái bàn bên trong lên cao. Cái này so với người bình thường phần eo hơi cao một chút rèn đúc đài. Không phải vàng không phải đá. Thế nhưng là đồng dạng có khắc lít nhít phù văn. Nạm từng viên một phép thuật bảo thạch. Ngay lập tức, tràn ngập ánh kim loại đặc thù chất lỏng từ trong lọ chứa chảy ra. Chậm rãi chảy vào khuôn đúc bên trong sau. Lọ chứa dưới năng lượng bảo thạch chậm rãi trở nên ảm đạm. Mà gánh chịu khuôn đúc rèn đúc đài. Đã từ từ sáng lên. Rèn đúc trên đài phù văn từng viên sáng lên. Khảm nạm phép thuật bảo thạch. Cũng dần dần tỏa ra năng lượng ánh sáng. Năng lượng ánh sáng. Dường như thực chất giống như. Ở quấn quanh. Ngâm vào rèn đúc trên đài khuôn đúc bên trong. Nhất thời. Khuôn đúc như là cùng rèn đúc đài hòa làm một thể giống như. Mặt trên phù văn dần dần sáng lên. Thấy thế, Russell thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở phòng thí nghiệm trên ghế lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Có điều, đang đợi thời điểm, hắn cũng không thể lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Russell mở miệng nói. Artemis, ta ở, tiên sinh, một đạo tràn ngập kim loại cảm xúc. Thế nhưng là vẫn vô cùng thanh âm dễ nghe. Đột ngột ở trong phòng thí nghiệm vang lên. Artemis, Bloom nhà hệ thống trí tuệ nhân tạo. Dường như Tony Stark Jarvis như thế tồn tại. Không kinh ngạc hơn, hệ thống trí tuệ nhân tạo. Cũng không phải Tony Stark chuyên hưởng. Bloom khoa học kỹ thuật công ty đồng dạng nắm giữ. Cái khác công ty lớn, cũng đồng dạng có. Tuy rằng những trí năng này hệ thống có thể sẽ bởi vì trình tự mã hóa không giống. Dẫn đến bọn họ tính năng phương diện gặp có chút sai biệt. Thế nhưng, không nghi ngờ chút nào chính là. Bọn họ đều sẽ vì là chủ nhân của bọn họ cung cấp lớn vô cùng thuận tiện. Tỷ như Bloom nhà Artemis. Ngoại trừ sẽ vì Russell cung cấp đặc thù thông tin đường nối ở ngoài. Còn có thể trợ giúp Russell bọn họ quản lý Bloom nhà vũ khí sinh học. Ghi chép Russell quá trình thí nghiệm và số liệu. Cùng với theo Russell, một hạng quan trọng nhất công tác. Mô phỏng Weaver chế tạo. Cùng với so sánh hệ thống cung cấp vật liệu cùng thế giới hiện tại vật liệu không giống. Lấy hệ thống cung cấp vật liệu vì là hàng mẫu. Ghi chép hàng mẫu đặc tính. Phân tích hàng mẫu tạo thành sau. Lợi dụng hiện hữu thế giới vật liệu. Không ngừng tiến hành vật liệu hợp thành mô phỏng thí nghiệm. Sáng tạo ra không trải qua hệ thống cung cấp Weaver vật liệu. Mà hiện tại, đã hợp thành sáng tạo ra 58 loại. Cùng hàng mẫu vật liệu công năng giống như đúc không phải hệ thống vật liệu. Có điều đáng tiếc chính là, những tài liệu này thuộc về với mỗi cái Weaver. Cũng không thể dùng để chế một bộ hoàn chỉnh Weaver. Thế nhưng, cho dù là như vậy, cái này nhiệm vụ, Artemis cũng cần tiếp tục tiến hành. Vì lẽ đó, cái này nhiệm vụ từ khi Russell truyền đạt sau, sẽ không có đình chỉ quá. Bị Artemis ẩn giấu ở hậu trường, chiếm dụng Artemis một ít tài nguyên. Ngoại trừ những nhiệm vụ này ở ngoài, Russell cá nhân điện tử sản phẩm, cũng sẽ có Artemis tiến hành quản lý. Vì lẽ đó, đem Artemis xem thành một cái vô hình quản gia thêm phụ trợ Russell bí mật nghiên cứu viên. Cũng là có thể, nhớ tới bị chính mình đặt ở Firefox trên người máy theo dõi. Russell nụ cười nhạt nhòa cười. Thân thể về phía sau ngửa mặt lên. Cực kỳ thả lỏng nói. Lần theo đến Firefox tín hiệu sao? Ngoặc kép, tiên sinh. Lần theo đến, đồng thời đã căn cứ yêu cầu của ngài. Đã đem chim ruồi phái ra đi tới. chim ruồi, lợi dụng Bloom kỹ thuật sáng tạo một loại sinh vật máy móc, có thể dùng đến tìm kiếm mục tiêu, giám thị kẻ địch, có thể lợi dụng năng lượng mặt trời, cùng với bản thân vận động lúc sản sinh năng lượng, tiến hành thời gian dài công tác. Bloom chim ruồi loại có mấy loại, trong đó ít nhất loại, so với chân chính chim ruồi còn nhỏ hơn nhiều lắm, mà dùng để giám thị Firefox con kia chim ruồi, nhưng là ít nhất loại. Chim ruồi Z loại, làm rất tốt, Artemis, thỏa mãn nói một tiếng. Russell giơ tay ở trước người chỉ tay, nói, mở ra đi, được rồi, duyên dáng giọng nữ dùng không hề gợn sóng ngữ khi nói một tiếng sau. Một cái hiện lên với Russell trước mắt, màn hình giả lập xuất hiện ở Russell trước mặt. Từ xa đến gần, một cái chậm rãi kéo vào rõ ràng màn ảnh, để Russell rất có một loại xem phim cảm giác. Nói tới xem phim, Russell hơi run run, nhéo cằm, khóe miệng nhẹ nhàng bốc lên, mở miệng nói, Artemis, giả lập lập thể hình thức, tuân mệnh, tiên sinh. Theo Artemis âm thanh hạ xuống, toàn bộ phòng thí nghiệm gian phòng đột nhiên đen kịt lại. Sau đó chim ruồi Z con mắt nhìn thấy hình ảnh truyền đưa tới, sinh thành giả lập hoàn cảnh. Nhất thời, toàn bộ phòng thí nghiệm như là hoàn toàn thay đổi dáng dấp, mà một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác cũng tự nhiên mà sinh ra. Hừm, thoải mái có thêm, nhàn nhạt nói một tiếng. Russell đoan từ bản thân đặt lên bàn rượu đỏ, vì chính mình đến một chén sau, thích ý núp ở mềm mại ghế ngồi, xem ra trực tiếp. Chim ruồi Z khéo léo linh lung, cùng với có sinh vật đặc tính cấu tạo, để chim ruồi Z xâm lấn công tác vô cùng thuận lợi. Đương nhiên, điều này cũng cùng những người thích khách căn cứ là một nhà xưởng dệt có quan hệ rất lớn. Xưởng dệt chiếm diện tích vẫn là rất lớn, người đến người đi, cực kỳ giống một cái bình thường nhà xưởng. Nếu như Russell không phải còn ký một ít nội dung vở kịch lời nói, khẳng định cũng gặp cho là như thế. Chim ruồi Z hành động cũng không có gây nên công nhân môn chú ý. Trước tiên không nói nó khéo léo, thân thể vốn là không đáng chú ý. Lại nói, dù sao ai sẽ nghĩ tới một con khả ái như vậy con vật nhỏ sẽ là một cái giảo hoạt gián điệp đây. Bay ở giữa không trung chim ruồi, rất xa điếu sau lưng Firefox, quan sát Firefox hành động. Đột nhiên, Russell thấy Firefox thân thể về phía sau ngắt dưới, nhìn về phía sau. Nhất thời, ở vào giả lập lập thể hình thức dưới Russell, phảng phất cảm giác Firefox như là thật sự nhìn thấy chính mình. Mà Russell cũng thấy rõ ràng Firefox trong mắt nghi hoặc. Russell híp mắt lại, lẩm bẩm nói, thật nhạy bén cảm quan. Chim ruồi hành động tuy rằng rất khó gây nên phần lớn chú ý, thế nhưng tổng có một ít người đặc biệt gặp chú ý tới cái kia cảm giác bị nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó, vì ứng phó tình huống như thế, mỗi một con chim ruồi đều có vài lượng khác nhau tiểu giúp đỡ. Chim ruồi Z đình chỉ hành động, phóng thích ký sinh trùng. Ký sinh trùng hình dạng dường như bọ rùa, to nhỏ cũng cùng tương tự, càng thêm không đáng chú ý. Được rồi, theo Artemis tiếng nói hạ xuống, hai con sâu nhỏ từ chim ruồi trên lưng bò ra, bay về phía Firefox, theo Firefox bước chân, bò tiến vào Firefox gian phòng. Thế nhưng, tùy theo mà đến bất ngờ một màn, lại làm cho Russell không nhịn được quán chính mình một ngụm rượu lớn, dùng để tiêu diệt đáy lòng đột nhiên bay lên ngọn lửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.